bị nhốt vong quốc công chúa, chương 502, cường ngạnh có được, khổ một, góc truyện audio.com, chuyện chọn cung phi vô cùng náo nhiệt, các tú nữ cũng chuẩn bị xong, nhưng chậm chạp không thấy hoàng thượng ban bố ý chỉ. Nhan Hi không hề ngó ngàng, làm cho một nhóm lớn triều thần hội nghị, lật tìm điển cố từ lịch sử, chính trị, nhân văn, cùng với cả uy hiếp về đại cục yến quốc chẳng phân biệt thời gian. Cơ hồ mỗi ngày lâm triều, chuyện đầu tiên chính là việc này, nhưng cuối cùng cũng phải cất giấu sau tiếng hừ lạnh của Nhan Hi. Trong lòng của bọn họ đối với Nhan Hi dù sao vẫn có mấy phần kính sợ, vị đế vương này làm cho người ta có cảm giác bị áp bách sống chết không hay, mỗi khi hắn tức giận, sẽ mạnh mẽ, trừng phạt, làm cho không khí trên điện Kim Loan càng lạnh toát. Khuyên can nhưng cũng phải có nghệ thuật lấy hoàng đế làm. Đối thủ, đế mạnh thần tránh, đế kém thần vào tới tới lui lui, giống như thuốc cao bôi, trên da chó, phản rồi lại phục. Nhan Hi nếu thật là khó chịu thì không có một ai dám há mồm, nếu như hắn thoạt nhìn tâm tình không tệ sẽ lợi dụng cơ hội khẳng khái bày trình, tỏ rõ đại nghĩa. Trong triều đình các thần tử đều trải qua hai đời đế vương, mọi người cũng như vô số lão hồ, ly tinh danh, nhiều như vậy người họp thành đoàn cùng Nhan Hi đối kháng, thật đúng là rất khó giải quyết. Chúng thần đều cho là tân hoàng chỉ cường ngạnh mấy ngày sẽ duy trì không nổi, nhưng không ngờ tới, Nhan Hi thật là có thể băng lạnh đến mức kiên quyết không nhượng bộ. Hai bên cùng cương, người nào có sự chịu đựng tốt chống đỡ đến cuối cùng, người đó mới chính là người làm chủ Kim Loan Điện. Hậu cung, không phải là chuyện riêng của hoàng đế có. Dính dấp quá lớn, liên hệ cũng quá mật thiết, lũ triều thần căn bản không thể nào coi thường quyết định của Nhan Hi. Đang lúc thời khắc căng thẳng, tin tức Lỗ Quốc muốn đưa Chiêu Dương công chúa tới hòa thân đã truyền tới kinh thành Yến Quốc. Cho nên, lâm triều hôm nay sớm sẽ có tin tức cuối cùng của cuộc đấu giữa quần thần cùng Nhan Hi, đứng phía dưới, mặt không chút thay đổi, các đại thần trong lòng đều đang cười thầm, hoàng đế bệ hạ, ngài không phải là muốn cự tuyệt tuyển cung phi sao? Bây giờ nhìn xem, làm sao ngài cự tuyệt được vị công chúa Lỗ Quốc này, quốc thư đã đi trước đoàn xe của công chúa ba ngày đang nằm trong tay hoàng đế, đối với nữ nhân trên, đường xa tới đây, Nhan Hi không chấp nhận, tức là không chút lưu tình, lật đổ thành ý cầu hòa của Lỗ Quốc. Cách chương,